Long Ngạo Thương Khung, chương 12, Cao Lý, góc truyện audio.com. Trong lúc Du Vân đang nghi ngờ thì trên quảng trường còn lại khoảng 4-500 người. Lão giả bên trái thần thức đảo qua thỏa mãn gật đầu. Thứ hai điều kiện, đó chính là khảo thí linh căn. Tam linh căn trở lên đáp ứng điều kiện. Tứ linh căn, ngũ linh căn nếu như đáp ứng qua điều kiện thứ ba thì sẽ được vào trong tông làm tạp dịch. Lời vừa chấm dứt, hai tên mặc đồ đảo khiêng một tảng đá màu đỏ giống như ngọc lên bình đài. Đặt phía chính giữa hai lão giả, đây chính là cảm ứng ngọc, các ngươi chỉ cần nhỏ máu vào, nó sẽ cảm ứng và hiện ra tư chất linh căn của các ngươi. Bây giờ xếp hàng, từng người một lên, theo đó, mọi người trật tự xếp thành vài hàng chỉnh tề. Du Vân cũng xếp vào thứ hai hàng nhưng trong lòng thì run lên. Hắn không biết tu vi luyện khí và long khí giống nhau hay không. Còn nữa, hắn chính là yêu thú chứ không phải con người, nên không biết có cái gì mà được gọi là linh căn hay không. Lo sợ bất an chẳng biết làm sao, nếu giờ mà rời đi thì chắc chọc giận hai lão già này. Du Vân cũng không muốn mình là thức ăn trong miệng lũ quỷ khủng bố đó. Người thứ nhất bước ra là một người thành niên, khoảng 19-20 tuổi, làm da trắng nõm, môi hồng răng trắng. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ ngô mạn khí chất, hắn vừa bước lên thì vô số người xôn xao vì nhận ra hắn. Hắn chính là Cao Lý, là một trong những thiên tài của đứng đầu Cao gia A Hát. Cao gia, có phải một trong 6 tộc nổi danh ở Nam Việt Quốc không? Đúng vậy, nghe nói những gia tộc này có từ mấy ngàn năm trước. Cao Ly này thật đúng là thiên tài A Hát. Nghe nói hắn chỉ tu luyện một năm là đến luyện khí 10 tầng. Một năm, không đùa chứ, người ta một năm cùng lắm là luyện khí 3-4 tầng mà thôi. Bởi vậy mới gọi là thiên tài chứ. Mọi người bàn luận xôn cả lên, Du Vân cũng rất khiếp sợ. Hắn tu luyện mấy năm mới lên được long khí cảnh 10 tầng. Trong khi tên này chỉ tu luyện một năm, Cao Lý bước đến trước cảm ứng ngọc. Sau đó cắn đầu ngón tay nhỏ vào trên mặt cảm ứng ngọc. Giọt máu vừa rơi xuống thì bị hấp thu đi và tảng ngọc này phát ra ánh sáng lưu truyền. 5 giây sau tảng ngọc phát ra hai màu đỏ và màu xanh lá cây. Nhị linh căn hỏa, mộc, rất tốt, ngươi sang đây đứng chờ. Hai lão già mắt sáng lên, rất là thỏa mãn, lần kiểm tra đầu tiên mà có được khởi đầu tốt khiến hai lão già rất là hưng phấn. Bởi vì nhị linh căn tốc độ tu luyện tốt, đáng giá bồi dưỡng, cách chương.